Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374: Lôi đình đả kích. Tỷ tỷ tỷ phu trở về á? Thanh Vân Sơn đầu, tiểu cửu nương mặc một thân vải hoa bộ đồ mới, bên cạnh đi theo một đầu thật là lớn chó đen. Xa xa nhìn thấy Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương trùng trùng điệp điệp một đám tông sư trở về núi. Cao hứng nhảy chân nhảy cao, ở sau lưng nàng cách đó không xa, một cái ghim hai con búi tóc tiểu nha đầu, gánh vác lấy thật lớn một tảng đá xanh, cũng đang nhảy đến nhảy xuống, rèn luyện sức mạnh, lúc này đồng dạng khua tay tảng đá xanh, dắt cuống họng ngao ngao kêu lên, sư phụ, biểu ca, các ngươi trở về à nha. Nói xong, tựa hồ là vui vẻ ngốc, đột nhiên cầm trong tay cự thạch đánh tới hướng người tới. Ông, một đạo tiếng xé gió lên, đang muốn đi ôm tiểu cửu nương Lâm Ninh giật mình. Hắn ngược lại là không chặn được đến, chẳng qua là cảm thấy có chút nguy hiểm. Lập tức một đạo kiếm cương hiện lên, tảng đá xanh chia năm xẻ bảy tản ra. Lâm Ninh hung hăng trừng mắt Ninh Nam Nam về sau, đem tiểu cửu nương ôm lấy giơ lên đầu vai, lại một chân đạp bay tiểu hôi hôi. Sư phụ, lần này rời núi tại sao lại không mang ta a? Không phải đã nói muốn dẫn ta rời núi kiến thức một chút giang hồ hiểm ác sao? Ninh Nam Nam cũng mặc kệ biểu ca nặng bên này nhẹ bên kia, lôi kéo Điền Ngũ Nương nũng nịu. Đối với cái này mất cha mất mẫu, niên kỷ còn nhỏ lại vì tỉ muội thân nhân viễn phó ngàn dặm đến cầu viện nha đầu, Điền Ngũ Nương phá lệ chiều mến một chút, cũng bao dung rất nhiều, thậm chí không thua gì Điền Cửu Nương. Bởi vì tiểu cửu nương tuy nhiên đồng dạng mất cha mất mẹ, nhưng là có nàng cùng Xuân Di che chở, trong sơn trại nhân sủng, so Ninh Nam Nam muốn tốt rất nhiều. Trên người Ninh Nam Nam ẩn ẩn có nàng năm đó bóng dáng. Bất quá Điền Ngũ Nương cũng không phải sủng hài tử người, thản nhiên nói, đợi thêm chút thời gian, ngươi còn chưa đến nhất lưu cao thủ, không giúp đỡ được cái gì. Ninh Nam Nam nghe vậy, chẳng những không có thất vọng, ngược lại mừng lớn nói, sư phụ, ta liền muốn phá thứ 72 chỗ sinh tử đại huyệt á. Mấy ngày nữa, chính là nhất lưu cao thủ. Những người khác còn thôi, những cái kia kim cương tự, tinh nguyệt, am tăng ni lại đều động dung. Sáng loáng, lại là một cái cao thủ tuyệt thế chủng tử. Lúc này mới bao lớn một điểm a. Thanh Vân trại võ vận vì sao như thế hưng thịnh? Kim cương tự cùng tinh nguyệt am riêng phần mình lưu lại 9 vị tông sư tại tế yến thủ hạ thính dụng, những người khác đi theo trở về thủ Thanh Vân trại. Hiển nhiên, tiếp xuống chiến đấu hạch tâm sẽ phát sinh tại Thanh Vân, mà không phải Thục Trung. Những tông sư này đều là kiến thức bao rộng hạng người. Tự nhiên nhìn ra Ninh Nam Nam tư chất kinh diễm chỗ. Đến sơn trại, Lâm Ninh đối chí Hải Phương trượng cùng làm nhân chủ trì nói, hai vị trước tạm thong thả về Phật trại, cùng đi tụng nghĩa đường mở tiểu biểu diễn tại nhà, nói một chút tiếp xuống sự tình đi. Chí Hải Phương trượng cùng làm nhân sư thái đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đuổi chùa am chư tăng ni bảo vệ lấy Phổ Hoàng thần tăng cùng Thiên Hồng thần ni về Phật trại về sau, đi theo Lâm Ninh bọn người tiến về tụ nghĩa đường. Bất quá, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi còn có Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện Tuyệt không trực tiếp đi tụ nghĩa đường, mà chính là mang theo tiểu cửu nương cùng Ninh Nam Nam về trước Mặc Trúc Viện, đi gặp Xuân Di. Xuân Di trên danh nghĩa là một nha hoàn, cũng đừng nói Thanh Vân trại, chính là toàn bộ thiên hạ, biết thân phận nàng người, cũng không ai sẽ đem nàng coi như là cái thị nữ. Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện muốn vào môn, còn muốn đi qua Xuân Di gật đầu, Chu Tước vẫn là không có đi theo cùng nhau trở về. Chính là bởi vì lo lắng không cách nào làm cho Xuân Di gật đầu. Dù sao, tuổi tác của nàng sau Xuân Di cũng tiểu không mấy tuổi. Mặc chúc trong nội viện, Xuân Di hoàn toàn như trước đây bận rộn. Theo nàng trợ thủ còn có Chu Ni Ni cùng Linh Lung tiểu đạo cô. Ba người cùng một chỗ vội vàng diệu thu sư thái trong tháng bữa ăn. Diệu thu sư thái sinh lão nhị hay là thật to thương tổn nguyên khí. Năm đó sinh Linh Lung lúc kỳ thật liền lưu lại bệnh căn. Toàn bộ nhờ một thân không kém công lực dáng chống đỡ. Bây giờ sinh hai thai, mới thương tổn cũ hoạn chung vào một chỗ. Dù không đến mức thương tổn tánh mạng, thế nhưng chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng. Xuân Di thiện tâm, mang theo Chu Ni Ni cùng Linh Lung tiểu đạo cô cùng nhau hầu hạ trong tháng. Cũng chiếu cố thích khóc quỷ pháp khắc hai thế. Đang lúc ba người chịu đựng sông canh cá, hầm lấy cháo loãng bát cháo, Lâm Ninh bọn người trở về. Xuân Di cái khác không thèm để ý. Xem xét điệu bộ này, nhiều hai người, tự nhiên là minh bạch bên trong hàm ý. Khi Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện hai người đỏ mặt cùng nàng làm lễ lúc, Xuân Di một bên sát tay một bên đuổi Chu Ni Ni trở về phòng đi lấy nàng gương. Một người thưởng một bộ đầu mặt, nói, các người đều là Kim Chi Ngọc Diệp, đừng ghét bỏ những thứ này. Ban đầu cũng không phải không có tốt hơn. Hai năm qua bên ngoài tặng lễ cũng đưa rất nhiều tốt. Không phải ta hẹp hòi, chỉ là cái này hai bộ cũ đầu mặt đều là phu nhân năm đó lưu lại. Lúc đầu đều là lưu cho ngũ nương. Lệch đứa nhỏ này không tốt những này, nhất định phải thả ta chỗ này. Các loại trong nhà tiến người mới, lại cho các ngươi. Lời vừa nói ra, Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện hai người cảm thấy lập tức cảm động không thôi. Dạng này đầu mặt tuy nhiên thường thường không có gì lạ. Lấy hai người thân phận cơ hồ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thậm chí căn bản không vào hai người chi nhãn. Nhưng xuất từ Lâm Ninh chi mẫu. Chỉ điểm này, đối với hai người đến nói, liền thắng qua thế giới hết thảy chân quý châu báu. Quan trọng hơn chính là, có Lâm Ninh tiên mẫu đầu mặt, đây là một loại cực lớn thân phận biểu tượng. Điền ngũ nương không cần, bởi vì nàng là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Lâm Ninh cưới hỏi đàng hoàng chính thê, có thể cái khác nữ hài tử không có. Bây giờ đến dạng này một phần đầu mặt, lại tương đương với một phần phụ mẫu chi mệnh. Hai nữ thực tình cảm động không thôi. Lại lần nữa cùng Xuân Di hòa Điền ngũ nương làm lễ. Xong chuyện, Lâm Ninh đối Xuân Di nói, còn có chút việc nhỏ phải bận rộn, đợi buổi tối trở về cùng ngươi ăn cơm. Xuân Di nhìn xem Lâm Ninh, con mắt có chút ướt át, nói, cũng đừng bận quá, đều gầy tốt nhiều, khí sắc cũng không tốt, mệt chết cũng không đến. Lâm Ninh cười nói, Xuân Di yên tâm. Ta rõ, tuy nhiên nam nhân mà, cũng nên đỉnh thiên lập địa, cho người nhà trống lên một phiến thiên địa tới. Xuân Di nhịn không được cười nói, người đứa nhỏ này, thật làm ta không biết, chém chém giết giết sự tình, đều là ngũ nương, hồng nhi các nàng đi làm, các nàng cũng không nỡ bỏ ngươi đi làm những cái kia. Ngược lại sẽ khoe khoang, bất quá, ngươi là phí tâm tư. So với các nàng cũng không nhẹ liền. Hoàng Hồng Nhi cười nói, Xuân Di ha, người muốn nói tiểu lang quân liền hung hăng phê hắn một trận nha. Nói thế nào vừa nói vừa thành tán dương. Xuân Di rất thích Hoàng Hồng Nhi tính tình, cùng nàng chỗ cao hứng, cho nên cũng không thấy bên ngoài. Tức giận nói, đi đi đi, trong nhà thuộc ngươi lớn nhất tinh nghịch, so tiểu cửu nhi còn tinh nghịch. Cửu nương nghe vậy cười khanh khách vui sướng. Hoàng Hồng Nhi xông nàng làm mặt quỷ, ôm lấy tiểu cửu nương trong ngực dùng sức nhào nặn. Tiểu cửu nương cười không thở nổi, hướng Lâm Ninh cầu cứu. Lâm Ninh làm bi tráng khí khái, lớn tiếng nói, buông ra tiểu cửu, có cái gì hướng ta tới đi. Một đám bạch nhãn cầu ném qua đến, chỉ có tiểu cửu nương, Chu Ni Ni cùng Linh Lung tiểu đạo cô cười vui vẻ. Lâm Ninh ánh mắt cùng Chu Ni Ni dây dưa một lát, lại cùng Linh Lung tiểu đạo cô gật đầu ra hiệu về sau, cùng Điền Ngũ Nương bọn người trở về tụ nghĩa đường. Không một người sắc mặt nhẹ nhàng. Hầu Vạn Thiên đi, vạn cân gánh nặng một chút liền toàn bộ đặt ở bọn họ đầu vai. Giang hồ danh ngôn, gia hỗn, sớm muộn cũng phải còn. Lúc trước ỷ vào sơn trại có thánh nhân tỏa chấn, căn bản không cần cân nhắc phòng ngự, toàn lực xuất kích, muốn làm sao sóng liền làm sao sóng. Bây giờ tốt nhất thế cục cũng là không có võ thánh đến tự mình ra mặt chèn ép bọn họ. Nhưng không hề nghi ngờ, trừ Tắc Hạ học cung bên ngoài, Hắc Băng Thai cùng Hoàng Thành Tư sẽ xuất động cực lớn lực lượng đến đây đả kích bọn họ. Hai nước tại Nghiễm Nguyên quận giết cái núi thây biển máu, hao hết vô số nhân lực tài lực thậm chí là quốc vận, sau cùng bị một cái sơn trại ổ hái quả. Nếu bọn họ không có phản ứng, cũng vô pháp đối mặt thiên hạ, càng không cách nào đối mặt bọn hắn chính mình. Thí dụ như Hắc Băng Thai, lúc trước vì cướp đoạt mưu thục đại công, thậm chí cường ngạnh đem Tần Quốc binh bộ chức Phương Ti đám mật thám đều gạt ra khỏi đất thục. Kết quả lại rơi cái kết cục như vậy. Nếu không báo thù, Hắc Băng Thai tại Tần Quốc hy vọng sẽ nhận nghiêm trọng đả kích. Hoàng Thành Tư cũng giống như thế. Về phần Hầu Vạn Thiên, chỉ cần võ thánh không tự mình hạ tràng, coi như bị tiêu diệt Thanh Vân Trại, Hầu Vạn Thiên trở về cũng không lời nói. Cho nên Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương bọn người muốn làm tốt lớn nhất chuẩn bị tới đón tiếp sắp đến Lôi Đình đả kích. Chỉ là hai đại thánh địa nếu như thật hội tụ hơn 100 tông sư đến đây, dùng tuyệt đối ưu thế lực lượng đến đây, Thanh Vân Trại lại sẽ ứng đối ra sao? PS, cuối cùng gấp trở về, mệt mỏi nước tiểu, nữ nhân quá quấn người, ta thật bất đắc dĩ ha, lại không đành lòng cự tuyệt. Ai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,